Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 134, truyền âm pháp bảo, gocchuyenaudio.com. Ta sao? Lâm Xuyên cười một tiếng, chậm rãi nói ra Akatsuki chi Thanh Long. Ngươi có thể xưng hô ta đấy danh hiệu. Thanh, ta không phải đang hỏi ngươi danh hiệu, ta chỉ muốn biết ngươi là như thế nào phát hiện ta trong tiệm bảo vật chỗ đấy. Hắc Huyền sắc mặt khó coi mà hỏi. Lâm Xuyên mỗi một lần ra tay, đều là thẳng đến hắn trong tiệm có giá trị nhất bảo vật mà đi, đối với những cái kia nhìn như chân quý kỳ thực là giả hàng đồ vật hoàn toàn thờ ơ, điều này có thể không nhường hắn đem lòng sinh nghi. Tuy nhiên ngươi chưa nghe nói qua tổ chức Akatsuki, nhưng ta có thể nói cho ngươi là tổ chức của chúng ta ở bên trong, đều là năng nhân dị sĩ thiên tài yêu nghiệt, không nên coi thường chúng ta bất cứ người nào. Lâm Xuyên không có trực, tiếp trả lời Hắc Huyền, ngược lại nói một đoạn như vậy lời nói. Được rồi, ta cũng biết ta lấy đồ vật thật nhiều rồi, cái giới chỉ này ngươi ra cái giá tiền đi ta đã muốn. Lâm Xuyên bình tĩnh nói. Hắc Huyền híp đục ngầu con mắt nhìn Lâm Xuyên cả buổi, hỏi dò, ngươi có thể nhìn ra cái giới chỉ này bất phàm. Ta có thể cảm ứng được một loại đặc thù năng lượng chấn động, liền như là cảm ứng trong cơ thể ngươi cái loại này hỏa độc đồng dạng. Lâm Xuyên vừa nói láo, kỳ thật hắn là dùng Byakugan thấy được cái giới chỉ này trong đặc thù linh khí lưu động, hơn nữa làm hắn cảm thấy ngạc nhiên là cái giới chỉ này cùng Hắc Huyền treo ở ngực chiếc nhẫn giống như đúc mà lại giữa hai bên có một đạo quỷ dị linh lực sợi tơ liên tiếp. Hắc Huyền trầm ngâm một lát như là nghĩ thông suốt cái gì, đưa tay một chảo. Linh lực bắt đầu khởi động mà ra, đem chiếc nhẫn kia nhiếp đi qua. Cái giới chỉ này là ta theo một tòa cổ di tích trong tìm được đấy, chân chính danh tự ta cũng không biết, lúc ấy tổng cộng 3 miếng, ta xưng là khô lâu giới. Hắc Huyền chậm rãi nói ra tác dụng của nó rất thần kỳ, có thể tại bất luận cái gì hai chiếc nhẫn tầm đó truyền lại tin tức là một loại thượng cổ thời điểm truyền âm pháp bảo, hiện tại cơ hồ đã tuyệt tích. Truyền âm pháp bảo, Lâm Xuyên cả kinh không nghĩ tới có thể tại Hắc Huyền tại đây tìm được loại này làm hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Tại Rinnegan năng lực không có quen thuộc trước kia tổ chức Akatsuki một đám thành viên tin tức truyền lại vẫn là hắn muốn giải quyết một vấn đề, mà loại này truyền âm pháp bảo tựu là một loại cực kỳ cường đại tin tức truyền lại bảo vật chỉ. Tiếc hiện nay đã tuyệt tích tại tu chân giới, chỉ có thượng cổ di tích trong tồn tại một chút. Ta có thể đem cái giới chỉ này tặng cho ngươi, nhưng điều kiện là tại ta cần thời điểm các ngươi tổ chức Akatsuki muốn vì ta cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Hắc Huyền chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần ngươi có thể ra được giá tiền, Lâm Xuyên khẽ cười nói. Rất tốt, Hắc Huyền đem chiếc nhẫn đưa cho Lâm Xuyên, 3 miếng chiếc nhẫn, một mai tại trên tay của ta, cái này một mai cho ngươi, còn có một mai tại ta lúc đầu bộ hạ trong tay, phương pháp sử dụng là đem linh lực rót vào trong đó, cảm ứng mặt khác chiếc nhẫn vị trí, sau đó hướng mặt khác chiếc nhẫn truyền lại tin tức. Lâm Xuyên tiếp nhận chiếc nhẫn, nhiều hứng thú vuốt vuốt tin tức truyền lại phạm vi lớn bao nhiêu. Toàn bộ Tàng Long Sơn mạch không thành vấn đề, nếu như thực lực của ngươi đủ mạnh, có thể cảm ứng được xa hơn khoảng cách chiếc nhẫn, như vậy truyền lại tin tức cũng không phải vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể cảm ứng được, Hắc Huyền giải thích nói. Tốt, ta hiểu được, nếu như Tàng Long Sơn mạch có cái gì mới nhất hướng đi, ví dụ như một chỗ thượng cổ di tích xuất thế, hoặc là nơi nào đó xuất hiện cái gì phẩm chất cực cao dược thảo, ngươi nhớ rõ cho ta biết một tiếng. Nếu như ngươi cần chúng ta tổ chức Akatsuki làm cái gì, cũng có thể thông qua cái giới chỉ này liên hệ ta, quan hệ của chúng ta bây giờ là đôi bên cùng có lợi theo như nhu cầu. Lâm Xuyên nói nhỏ, Hắc Huyền nhẹ gật đầu, hai người giao dịch xem như triệt để đạt thành. Ly khai Hắc Điếm thời điểm, sắc trời đã tối dần, Lâm Xuyên cũng không có lại đi địa phương khác, trực tiếp hướng phía Khuynh Tiên Tử. Lâu mà đi, ở giữa tạp hóa thị trường có người muốn có ý đồ với Lâm Xuyên, đều bị Hắc Huyền khí thế kinh khủng kinh sợ thối lui. Trở lại chữ thiên, tiên số 7 phòng thời điểm, bộ luyện sư cùng Tần Lãng đã đang đợi Lâm Xuyên rồi, chứng kiến Lâm Xuyên trở về, lập tức vây lại. Ta vừa mới nhận được tin tức Tống Chiết Viễn điều khiển nhân thủ đã tới, hơn nữa bọn hắn giờ phút này đã lên đường đi đấu võ tràng. Tần Lãng vội vàng nói, hơn nữa có một chút rất kỳ quái, Tống Chiết Viễn điều động đến đây người tất cả đều là luyện khí kỳ đấy, chúc cơ kỳ ngược lại một cái đều không có. Bộ luyện sư nói ra. Theo thân phận của Tống Chiết Viễn, muốn triệu tập trúc cơ kỳ tu sĩ vì hắn sử dụng quả thực dễ dàng, nhưng bây giờ tình huống lại có điểm trái ngược lẽ thường, bởi vì nếu là có chuyện gì liền. Hắn cái này trúc cơ kỳ tu sĩ đều không giải quyết được, như vậy triệu tập tới luyện khí kỳ thì có ích lợi gì đâu này. Các ngươi nói hắn đã dẫn người đi đấu võ tràng, Lâm Xuyên đồng tử có chút co rụt lại, mơ hồ cảm giác được cái gì. Không sai, căn cứ phía ngoài động tĩnh, hắn đã ly khai hơn 10 phút rồi. Tần Lãng nói ra, đi, chúng ta cũng đi đấu võ tràng. Lâm Xuyên không kịp giải thích kia mà hai người thẳng đến dưới lầu mà đi. Ra Khuynh Thiên tiểu lâu, Lâm Xuyên tại Tần Lãng dưới sự dẫn dắt thẳng đến đấu võ tràng mà đi. Chuyện gì xảy ra sao? Bộ luyện sư có chút không hiểu hỏi, Lâm Xuyên bộ dạng tựa hồ có chút lo lắng. Luyện khí kỳ hơn nữa đấu võ tràng, các ngươi nghĩ tới điều gì? Lâm Xuyên sắc mặt trầm ngưng, một bên bay nhanh, vừa nói. Tần Lãng con mắt bên trên vòng vo cả buổi, thực sự không thể nghĩ ra cái. Gì, trái lại bộ luyện sư, mâu quang lóe lên, đã minh bạch Lâm Xuyên ý tứ. Ta đã biết Tống Chiết Viễn mục đích của chuyến này tựu là đấu võ tràng kiện đồ vật nào đó. Hơn nữa là luyện khí kỳ đấu võ tràng bên trong cái nào đó phần thường. Bộ luyện sư hiểu rõ nói. Không sai, nếu như là vì chiến lực Tống Chiết Viễn sẽ không triệu tập vô dụng luyện khí kỳ tu sĩ tới, có thể hắn hiện tại hết lần này tới lần khác làm như vậy, cũng liền ý nghĩa hắn muốn làm một chuyện là phải do luyện khí kỳ tu sĩ đi hoàn thành đấy, hơn nữa hắn còn đi đấu võ tràng, chuyện này chỉ có thể nói rõ mục tiêu của hắn tựu là luyện khí kỳ đấu võ tràng. Lâm Xuyên cấp tốc nói ra, đây là hắn phán đoán, nhưng hắn có hơn 9 thành nắm chắc chứng minh hắn là đúng đấy. Chúng ta đợi lát nữa muốn làm thế nào? Bộ luyện sư hỏi, chúng ta tuy nhiên, không biết rõ hắn muốn có được cái kiện đồ vật kia là cái gì, nhưng lại có thể xác định, món đồ kia nhất định sẽ trở thành cuối cùng phần thưởng xuất hiện, cho nên, tận hết thảy khả năng, ngăn cản Tống Chiết Viễn người đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Lâm Xuyên nói ra, có thể để cho Tống Chiết Viễn cái này Tống gia bài danh thứ 6 người thừa kế mạo hiểm đến Lâm gia Dương An Thành, nhưng lại cố ý đem Lâm Lung liên lụy vào chuyện này nhất định không nhỏ, cho nên Lâm Xuyên cũng chuẩn bị nhúng tay vào nhập. Ha ha, luyện khí kỳ thắng lợi cuối cùng nhất có Lâm Xuyên ngươi tại, những người khác tại sao có thể là đối thủ của ngươi? Tần Lãng tùy tiện cười nói, một chút cũng không lo lắng có người có thể nhanh chân đến trước. Không thể khinh thường, tuy nhiên ta cũng là cho rằng như vậy đấy. Lâm Xuyên khẽ cười, nói con mắt xung quanh nổi lên kinh mạch nói rõ Lâm Xuyên đang tại sử dụng Biakogan, phạm vi 1 km đích sự vật có thể thấy rõ ràng, lúc ánh mắt cuối cùng, hắn rốt cục thấy được Tống Chiết Viễn chiếc kia xa hoa xe ngựa. Cách chương,